Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thậm chí Công Giã Thanh Nhụy còn cảm thấy việc này chưa hẳn là một chuyện xấu. Vương An Nghiệp chính là chắt trai đích mạch của Trường Ninh Vương Thị, mẫu tộc lại là Lũng Tả Tiền Thị càng ngày càng mạnh. Đừng thấy Vương Thị bây giờ chỉ là lục phẩm, nhưng nếu chú ý nhiều hơn một chút với Vương Thị, sẽ phát hiện tiềm lực của Vương Thị vô cùng lớn. So sánh ra, ngược lại là Tử Phủ Thế Gia Yến Thị, một cái lâu đời khác của Lũng Tả Quận, mấy năm gần đây càng ngày càng xuống dốc. Thế lực chủ yếu của Lũng Tả Yên Thị đều là ở phía bắc Lũng Tả Quận, lấy ngành chăn nuôi, nông nghiệp cùng với sản nghiệp khoáng sản làm chính. Những sản nghiệp này ở Lũng Tả Quận tiền kỳ còn được, sau đó cùng với việc các gia tộc chăn nuôi to nhỏ xuất hiện, dần dần mất đi ưu thế. Hơn nữa vấn đề lớn nhất của Yến Thị chính là, lão tổ tông trong nhà đã 6-700 tuổi, cố tình hơn trăm năm trước, từ phủ chủng của gia tộc bọn họ thất bại khi vượt ải, linh đài bị thương nặng, thế cho nên Yến Thị vốn đã trạng thái không tốt lắm, giống như gặp phải đả kích chí mạng. Đây cũng là nguyên nhân căn bản trong những năm gần đây, Yến Thị luôn biểu hiện ra sự điệu thấp khác thường. Không khiêm tốn không được chỉ riêng Tử Phủ thay thế cũng đã sắp khiến Yến Thị buồn chết rồi, làm sao còn quan tâm đến cái khác. Bởi vậy, những năm gần đây, chủ lực Yến Thị đều là co rút ở phương Bắc, kiệt lực bảo vệ sản nghiệp càng cạnh tranh lợi hại. Trong lúc này, bọn họ còn bán ra không ít sản nghiệp ở trong Lũng Tả Quận Thành, vừa kiệt lực kéo dài thọ nguyên của Tử Phủ lão tổ gia tộc, vừa dùng tốc độ nhanh nhất bồi dưỡng người nối nghiệp thứ hai của Tử Phủ. Nếu lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ là Lũng Tả Yên Thị sẽ dẫm vào vết xe đổ của các thế gia như Vũ Văn Thị, Lũng Tả Vương Thị, từ ngũ phẩm rơi xuống lục phẩm, thậm chí mấy trăm năm sau rơi xuống thất phẩm cũng không phải là không có khả năng. Bố cục thế gia của Đại Càn Quốc cho tới bây giờ đều không phải là không thay đổi. Đại đa số thế gia sau khi kéo dài rất nhiều đời đều khó tránh khỏi sụt giảm, Lũng Tả Vương Thị năm đó là như thế, Lũng Tả Yên Thị hiện giờ cũng như thế. Sau mấy ngàn năm đứng sừng sững, thế gia còn có thể phát triển trên mặt trời mới thật sự là phượng mao lân giác. Bởi vậy, dưới tình huống Yến Thị suy thoái, căn bản không lên tiếng. Trường Ninh Vương Thị, Lũng Tả Tiền Thị, cùng với Lũng Tả Văn Thị, ba gia tộc này bị trói lại, tương đương với một cự phách nắm trong tay Lũng Tả Quận. Nếu có thể có được sự ủng hộ của liên minh này, An Quận Vương vốn thế đơn lực bạc, cũng tương đương với chiếm được một chi viện quân cường lực. Đương nhiên, chỉ là những thứ này còn không khiến Công Giã Thanh Nhụy triệt để động tâm, điểm mấu chốt của nó còn ở trên người Ly Giao Đại Thiên Kiêu của Lũng Tả Tử Phủ Học Cung. Bây giờ gia chủ Trường Ninh Vương Thị Vương Thủ Chiết chính là cha ruột của Ly Giao Đại Thiên Kiêu. Nếu có thể được Vương Thị ủng hộ, tất nhiên sẽ được Ly Giao Tiểu Thư ủng hộ, cũng gián tiếp có thể nhận được sự ủng hộ của Thiên Hà Chân Nhân. Bây giờ thứ mà An Quận Vương thiếu nhất, chính là có thể được một vị Đại Thiên Kiêu tranh giành tư cách thánh tử trong học cung hoặc thánh địa ủng hộ tương lai. Giống như Công Dương Sách bên cạnh Khang Quận Vương, đó chính là một biển hiệu rõ ràng. Bởi vì một khi Khang Quận Vương thành công chiếm được vị trí đế tử, sẽ trái lại giúp Công Dương Sách tranh thủ được vị trí thánh tử. Bố cục tương lai của Đại Càn Quốc sẽ biến thành cục diện giống như hiện tại, thánh địa và hoàng thất hợp tác lẫn nhau, cùng thống trị và khai thác Đại Càn Quốc. Đương nhiên, Công Giã Thanh Nhụy cũng sẽ không bởi vì những thứ này mà không quan tâm đến cảm nhận của khuê nữ nhà mình. Chẳng qua, nàng nhìn khuê nữ nhà mình và Vương An Nghiệp kia, rõ ràng đã có chút ý tứ vui vẻ oan gia. Dựa vào hiểu biết của nàng đối với khuê nữ nhà mình, nếu nói nhà đầu kia không hề động tâm chút nào, nàng là không tin. Mà Vương An Nghiệp cũng khá tuấn tú, thông minh mà cơ trí, tư chất huyết mạch càng chắc tuyệt bất phàm, xứng đôi với Ức La. Phu thê hai người vốn đã thương nghị xong, nhìn xem có thể thúc đẩy chuyện này dẫn dắt một phen hay không. Tốt nhất là để Vương Thị đưa ra yêu cầu thông gia. Nào có thể đoán được, kế hoạch dẫn đạo của bọn họ còn chưa bắt đầu, bên phía Vương Thị đã lại tạ lỗi, lại đánh đứa trẻ nghịch ngợm gây họa một trận tơi bời. Cái này không thể nghi ngờ là truyền lại một tin tức, chính là hài tử của Vương Thị ta phạm sai lầm, chúng ta nên tạ lỗi mà tạ lỗi, nên đánh hài tử tàn nhẫn đánh hài tử. Nhưng mà, mạch suy nghĩ lại vẫn chưa phát triển trên quan hệ thông gia. Công Giã Thanh Nhụy chính là đích nữ của thế gia tam phẩm, từ nhỏ đã được bồi dưỡng tỉ mỉ, nhãn giới, ý thức và cách cục tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Nàng hiểu rõ, đến giờ này khắc này, đã không thể tùy ý để tính tình từ trước đến nay ôn thôn bất tranh phu quân quyết định. Lúc này, nàng nhìn Ngô Ức La đang vui sướng khi người gặp họa cười trộm, nhịn không được mắt trợn trắng. Nhà đầu vô tâm vô phế này, một chút cũng không biết đau lòng đứa nhỏ An Nghiệp kia. Ngay lập tức, nàng có ý đồ xấu xa, lập tức tóm lấy mông Ngô Ức La, sau đó đập mạnh vào mông nàng binh binh bang bang, vừa đánh vừa hô, thằng nhóc đầu gấu này, bản thân tùy hứng làm bậy cũng được, bây giờ còn liên lụy người ta An Nghiệp bị đánh. Ta đánh chết ngươi, nhà đầu chết tiệt này, coi như già. Ta sinh ngươi vô ích. Ngô Ước La không kịp đề phòng đã bị đánh, trong lúc nhất thời cũng oa oa oa kêu loạn, vừa cầu xin tha thứ vừa giãy giụa muốn chạy trốn. Nhưng mà, thân thể nhỏ bé kia của nàng, làm sao là đối thủ của mẹ ruột thiên nhân cảnh hậu kỳ. Công Giã Thanh Nhụy chỉ dùng một tay, đã ấn chặt nàng. Trong lúc nhất thời, hai bên liên tiếp vang lên tiếng măng thịt nướng lốp bốp, còn có tiếng quỷ khóc sói tru của hai đứa bé không ngừng vang lên, ngược lại là một mảnh náo nhiệt. Nha, tiểu quận chúa cũng bị đánh. Đánh hay lắm, Ngô Điện Sơn ở một bên, lại càng vui sướng khi người gặp họa. Tiểu quận chúa này không rên một tiếng chạy trốn, thế nhưng thiếu chút nữa hãm hại hắn thảm rồi. Dù sao ở trong suy nghĩ của hắn, Ngô Ước La và Vương An Nghiệp chính là cá mè một lứa, đều là con gấu không đáng đồng tình, nên... Vương Thủ Chiết và Ngô Minh Viễn nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy trong ánh mắt của đối phương có một tia bất đắc dĩ. Ai cũng biết hành động chiến thuật này của đối phương đại biểu cho cái gì. Việc đã đến nước này, hùng hài tử đánh tiếp đã không cần thiết nữa rồi. Bọn họ đều là trưởng bối, tự nhiên đau lòng đứa nhỏ nhà mình, nhào nhào đưa ánh mắt rời về phía Hỏa Lão Tổ Ngô Điện Sơn. Rốt cuộc Ngô Điện Sơn cũng là nhân vật lão luyện thành tinh, am hiểu sâu sắc đạo đục nước béo cò, tuy rằng trong lòng sảng khoái, nhưng cũng nhớ kỹ sứ mệnh của mình. Vừa nhận được ánh mắt của hai người, hắn liền làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng, đều được A Hai hùng này. Không, hai đứa nhỏ đều còn nhỏ, chớ đánh hỏng thân thể. Trái phải bất quá chỉ là một hồi hiểu lầm, làm sao đến mức này, làm sao đến mức này. Hắn khuyên bảo một hồi, Vương Thất Chiêu và Công Giã Thanh Nhụy vốn đang đau lòng hài tử liền thuận thế chỉ hoãn tiết tấu, sau đó liền dừng lại. Tiểu súc sinh, nếu không phải quận vương điện hạ cầu tình, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Vương Thất Chiêu hù tợn buông lời hung ác, Công Giã Thanh Nhụy đồng dạng cảnh cáo, nhà đầu chết tiệt kia, nếu không phải thái thúc gia gia ngươi cầu tình, mạng ngươi đã không còn. Dứt lời, liền thuận thế đẩy nhẹ nữ nhi một cái. Sau đó bị đánh cho cực thảm, hai đứa nhỏ đáng thương đành phải kéo tàn khu, khập khiễng đi tới trước mặt Ngô Điện Sơn, nước mắt lưng tròng cảm tạ hắn thay hai người giải vây. Ha ha, Ngô Điện Sơn nhìn Vương An Nghiệp, tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay à, lại nhìn Ngô Ước La. Ha ha, bảo ngươi rời nhà trốn đi, thiếu chút nữa hại chết bổn vương, đáng đời. Bất quá, trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trên mặt vẫn là một phái ấm áp tiếp nhận nói lời cảm tạ. Hai đứa nhóc bị đánh thê thảm quay đầu trở về, trong lúc lơ đãng liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy được hương vị đồng bệnh tương liên. Nhưng mà, sau một khắc, hai người không hẹn mà cùng nhớ tới khúc mắc lúc trước, trong ánh mắt nhất thời phun ra hỏa hoa nồng đậm, phảng phất đều đang nói, đều tại ngươi. Nếu không có ngươi, ta làm sao có thể bị đánh? Hừ, hai tiếng hừ lạnh đồng thời vang lên, hai đứa nhỏ đồng thời tức giận quay đầu đi, dùng cái ót đối diện với đối phương, không có ý định tiếp tục quan tâm đối phương. Trong lòng hai thằng nhóc có suy nghĩ như thế nào tạm thời không đề cập tới. Trải qua hiệp đầu tiên này, An Quận Vương hiểu rõ tâm tư của Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết cũng hiểu tâm tư của An Quận Vương. Khụ khụ, Ngô Điện Sơn âm thầm nhận ủy thác của Công Giã Thanh Nhụy, lúc này, hắn có thể giúp liền dự định ra tay giúp một chút, Thủ Chiết à, đứa nhỏ hai nhà các ngươi đánh cũng đánh xong rồi, bàn chuyện chính sự đi. Tuy nói là một hồi hiểu lầm, nhưng tiểu quận chúa cuối cùng vẫn là đích nữ của Thanh La nhất mạch truyền thừa nhiều thế hệ. Chính là hậu duệ quý tộc Thiên Hoàng, thân phận quý trọng. Mà nàng cũng thức tỉnh huyết mạch Thương Long của Hoàng Thất, tướng mạo cực kỳ giống Thanh La công chúa khi còn nhỏ, rất được đương kim bệ hạ yêu thích. Chuyện này nếu truyền tới tai bệ hạ, sợ là sẽ gây ra đại sự. Đến rồi, trong lòng Vương Thủ Chiết hiểu rõ, nhưng cũng chỉ có thể hùa theo nói, vậy dựa theo ý của điện hạ, việc này giải thích thế nào? Rất đơn giản, ta xem hai hài tử bọn họ, nếu là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi, không bằng sai lầm. Thừa cơ kết làm đạo lý. Kể từ đó, trong sạch không sạch sẽ liền không có vấn đề gì. Lúc Ngô Điện Sơn nói lời này, trong lòng cũng tiếc hận không thôi. Nhà hắn và Vương An Nghiệp cũng là tuổi tác phù hợp, bởi vậy, hắn đặc biệt thừa dịp Vương An Nghiệp hết năm đi mẫu tộc tiền thị chúc Tết, ủy thác tiền thị tổ chức một ít hoạt động nhỏ. Vốn ý, đương nhiên là muốn để cho Nhu Nhu ở chung với An Nghiệp, nếu như thích hợp thì chưa hẳn không thể ghép đôi. Chỉ tiếc, chuyện phát sinh sau đó khiến ngọn núi Ngô Điện to lớn vô cùng. Đầu tiên, trận chiến giữa Ngô Điện Sơn và Vương An Nghiệp thua rối tinh rối mù. Sau đó, Huệ Nhu nhà hắn lại coi trọng Vương An Nghiệp, kết quả tiểu tử thối kia mở miệng một tiếng là một nữ hài tử quá phiền toái, hắn mới không muốn cưới vợ, vân vân. Khiến nhà hắn tức giận đến mức về nhà rất lâu cũng không ra khỏi cửa, mãi đến khi mời Ngô Ước La tới mới đỡ hơn một chút. Bây giờ xem ra, chỉ Nhu nhà hắn và Vương An Nghiệp sợ là vô duyên vô phận. Ngô Điện Sơn đồng thời tiếc hận, hai tên nhóc con đang tức giận lẫn nhau lại trợn tròn mắt. Cái gì, lại còn muốn đem bọn hắn gom thành một đôi? Cái này, đây là trò đùa lớn bằng trời a. Không được không được, nữ hài tử đều là kẻ tinh quái. Vương An Nghiệp đầu tiên muốn quay trống, tránh đi như rắn rết nói, ta vốn đang tốt, đụng phải tiểu ăn mày này, xui tám đời. Tiểu Đăng đồ tử, bổn tiểu quận chúa đụng phải ngươi, mới là xui xẻo. Ngô Ức La tức giận đến phổi muốn nổ tung, gả cho ngươi. Nằm mơ đi, đi gom lưu manh, mắng ai đây, chính là ngươi mắng, đến, xem ra cần thiết phải cho ngươi. Chát, Vương An Nghiệp còn chưa nói xong đã bị Vương Thất Chiêu tức giận tóm lấy, leng keng lại là một trận đánh mạnh, trưởng bối đang nghị sự, đến lượt ngươi nói chuyện sao. Chỉ có ngươi, còn dám hung tiểu quận chúa, An quận Vương Phi bên kia cũng không cam lòng yếu thế, cũng bắt lấy Ngô Ức La, bốp bốp bốp quật mạnh cái mông, đều do ta ngày thường quá cưng chiều ngươi, nói chuyện tùy ý làm bậy. An Nghiệp người ta là hài tử tốt biết bao nhiêu, xinh đẹp, điều kiện gia đình tốt, ngay cả huyết mạch cũng là thiên kiêu hàng đầu. Âm thanh quỷ gào liên tiếp vang lên, lần nữa vang lên. Vương An Nghiệp và Ngô Ức La đáng thương, vừa khóc lóc cầu xin tha thứ, trong lòng vừa rên rỉ. Đại nhân hai bên đều trúng độc rồi chứ, còn chưa nói hai câu đã đánh loạn một trận, những ngày này còn có thể trôi qua sao? Chương 11, thủ chiết khảo hạch chuẩn đế tử. Phong ba sắp nổi lên, hai đứa trẻ đáng thương. Bọn họ căn bản cũng không biết, mình đã biến thành quân cờ của hai gia tộc ngầm đánh cờ, thậm chí hôn nhân của mình trong tương lai cũng không thể do mình làm chủ. Bất quá, hôn nhân không thể tự mình làm chủ mới là thái độ bình thường của thế giới này, nhất là đích mạch, càng là như thế. Bởi vì hôn nhân của đích mạch, không chỉ là chuyện của mình, mà còn liên quan đến tương lai lâu dài của cả gia tộc, nếu động một chút là hôn nhân tự do, chẳng phải là lộn xộn sao. Bao gồm Vương Thủ Chiết, Liễu Nhược Lam, vợ chồng An Quận Vương, đều là người thân được gia tộc an bài sắp xếp. Có thể có cơ hội chọn một người từ trong mấy đối tượng mục tiêu đã là may mắn rất lớn rồi. Một lát sau, lại là một vòng đánh xong, cuối cùng hai đứa nhỏ cũng thành thật, tự động núp trong góc bắt đầu vẽ vòng tròn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không khỏi sinh ra chút cảm giác đồng bệnh tương liên. Vương Thủ Chiết lại không vội liên hôn mà chậm rãi uống một ngụm trà tiên, mỉm cười nhìn An Quận Vương Ngô Minh Viễn, Minh Viễn điện hạ, lần trước ta nghe Thiên Diễm tiên tử đề cập, ngài đang gieo trồng rừng phòng hộ ở vùng đất An Bắc Vệ, cũng thực thi cải tiến ruộng đất, không biết hiệu quả như thế nào. Hiệu quả như thế nào, Vương Thủ Chiết kỳ thực đã sớm rõ ràng. Hiểu biết của hắn về Ngô Minh Viễn và An Bắc Vệ vượt xa hiểu biết của Ngô Minh Viễn đối với Vương Thị. Quần tiên điện do gia tướng Vương Mai thành lập từ mấy chục năm trước cũng đã dần dần thẩm thấu An Bắc Vệ, trở thành ánh mắt của Vương Thủ Chiết. Nhắc tới chuyện này, tinh thần Ngô Minh Viễn rung lên, lập tức không buồn ngủ, An Bắc Vệ ở biên Thủy Tây Bắc Mạc Nam Quận. Chính là vùng giao giới giữa Đạt Lạp Đại Hoang Mạc, Tây Hải Quận cùng Mạc Nam Quận. Khu vực kia tuy tên là vệ, nhưng luận diện tích thực tế, kỳ thật so với 6 vệ Lũng Tả Nam còn lớn hơn. Kế hoạch của ta là trước tiên đem An Bắc Vệ dần dần chế tạo thành căn cứ sản xuất lương thực, lại bằng vào phòng hộ lâm không ngừng hướng Đạt Lạp Đại Hoang Mạc thẳng tiến, cho đến đem toàn bộ Đại Hoang Mạc đều hóa thành mấy vạn dặm đất màu mỡ. Phải biết rằng, diện tích tổng diện tích của toàn bộ Đạt Lạp Đại Hoang Mạc gần như tương đương với nửa Đại Càn Quốc. Bây giờ cửa ải khó khăn của kỹ thuật rừng phòng hộ đã bị chúng ta công phá sơ bộ, có đầy đủ điều kiện kỹ thuật gieo trồng diện tích lớn. Người của chúng ta còn tìm được mấy chỗ nguồn nước ngầm, giải quyết một phần vấn đề nước tưới nước. Cây nông nghiệp chủ yếu, chúng ta đã dùng gạo chịu hạn gạo của Trụy Châu ở Tử Phủ Học Cung Lũng Tả, sau khi cải tiến lại, nó vui vẻ chịu hạn, trồng cây to mà dễ thô dài, có thể xuyên thấu tầng đất cát, có tác dụng hấp thu chất dinh dưỡng của mặt đất. Hơn nữa, từng mẫu gạo trân châu có sản lượng cực cao. Sau khi trồng cây gia công còn có thể nuôi dưỡng các loại súc sinh như lợn dê bò. Mà phân và thịt của súc sinh, sau khi lên men chín, lại là phân cho ruộng tốt. Cây nông nghiệp thứ phẩm, chúng ta lựa chọn ngọc tinh bồ đào và tự nhiên hương liệu, cái trước có thể lợi dụng đầy đủ ưu thế của nước nguồn ngầm, sản xuất ra giá trị rất cao, ủ thành rượu bồ đào tiến hành bán. Mà tự nhiên hương liệu lại là thích hợp tiến hành kịch trùng với chân châu mễ, tối đa hóa lợi dụng đất. Vừa nói tới cánh đồng, Ngô Minh Viễn thật sự là thao thao bất tuyệt. Cả người đều tiến nhập trạng thái phấn khích, trong đôi mắt cũng là tia sáng kỳ dị. Ngô Điện Sơn ở bên cạnh nghe được lại buồn ngủ, hắn chỉ là quận vương nhàn tản, ngày bình thường chăm sóc người hầu chơi hoa cỏ, câu cá còn được, về phần làm cái gì đại phát triển trồng trọt, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng hắn biết, Vương Thủ Chiết đã có chút động lòng, hình như đang ra để khảo giáo Ngô Minh Viễn. Ngược lại Vương Thủ Chiết nghe rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn đưa ra một số nghi ngờ, mà Ngô Minh Viễn cũng kiên nhẫn giải đáp. Theo Vương Thủ Chiết càng hỏi càng tỉ mỉ, Ngô Minh Viễn cũng càng đáp càng tỉ mỉ, từ thành phần thổ nhưỡng đến trưởng thành, đến bệnh trùng làm hại phòng trị, lại đến thăm dò khai quật nước ngầm, xây dựng mương máng tưới tiêu, thậm chí còn quy hoạch toàn bộ với An Bắc Vệ, kiến tạo chi tiết, hắn đều như lòng bàn tay, hạ bút thành văn. Trình độ và dụng tâm của hắn trên việc trồng trọt và xây dựng địa phương, đến tận đây đã triển lộ không thể nghi ngờ. Thực lực như vậy, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng nghe được âm thầm gật đầu. Mà trong ánh mắt của Vương Tông An cũng mơ hồ có chút khâm phục. Gần như toàn bộ quá trình hắn tham dự việc khai phá và xây dựng của Thanh La Vệ, đối với độ khó trong đó rất rõ ràng. Mà An Quận Vương muốn khai phá An Bắc Vệ, độ khó xa xa không phải khai phá Thanh La Vệ có thể so sánh. Dù sao, Thanh La Vệ ở Thanh La Hải đã sớm hoàn thành khai hoang, xây dựng Thanh La Vệ trên cơ sở này, độ khó so với khai hoang còn đơn giản hơn không ít, nhưng Tây Bắc Vệ của An Quận Vương lại gần như hoàn toàn là hoang vu, tất cả đều cần phải bắt đầu lại từ đầu. Minh Viễn Điện Hạ, với kế hoạch trước mắt của ngài, nhiều nhất chỉ có 100 năm, liền có thể đem An Bắc Vệ kinh doanh không tệ. Vương Thủ Chiết rót cho Ngô Minh Viễn một chén trà, lại phảng phất không chút để ý hỏi, nhưng mà, kinh doanh nơi đây cho dù tốt, cũng chỉ là thể lượng của một lục vệ lũng tả quận phía nam, tăng cường quốc lực tổng thể của toàn bộ Đại Càn Quốc, chẳng qua là gánh nước vào hồ, không đáng nhắc tới. Nước ngầm An Bắc Vệ kia, căn bản không đủ để chèo chống kế hoạch vĩ đại khai hoang kéo đại hoang mạc của ngài, không biết Điện Hạ có ý nghĩ gì. Ngô Điện Sơn ở bên cạnh không nhịn được âm thầm khâm phục trong lòng, Vương Thủ Chiết này tuyệt đối là chủ nhân thần kỳ nhất mà hắn từng gặp trong đời này. Người bên ngoài đối mặt với một chuẩn đế tử, đều phải nghĩ cách ôm đùi. Mà chuẩn đế tử nếu muốn thu người đi theo và thần tử, cũng sẽ cẩn thận quan sát điều tra một phen, sau đó sẽ khảo hạch gì đó. Kết quả ở chỗ Vương Thủ Chiết thì ngược lại, vị trí của hai người trực tiếp ngã xuống, biến thành Vương Thủ Chiết nhắm vào đế tử thi tới thi lui, đây rốt cuộc là ai thua ai. Bất quá, Ngô Minh Viễn ngược lại không để ý cái này. Hắn hiếm khi gặp được một người nguyện ý nghe hắn nói những thứ này, còn có thể nghe hiểu, thậm chí một châm thấy máu để vấn đề, lúc này đang hứng thú nói chuyện, làm sao dừng được. Hắn uống một hơi cạn sạch tiên trà, tiếp tục nói, vấn đề của Thủ Chiết, thật sự là trực chỉ mệnh môn. Về điểm này, ta đã có kế hoạch toàn diện, An Bắc Vệ chúng ta tiếp giáp Tây Hải Quận, từ An Bắc Vệ đi Tây, cách bờ Tây gần chúng ta nhất, khoảng cách thẳng tắp chỉ có 2.000 dặm. Tây Hải cũng không phải là biển thật, mà là một hồ nước ngọt bên trong quận Tây Hải, bởi vì diện tích to lớn, có thể so với Hải Dương mà đặt tên. Kế hoạch của ta, lấy khởi điểm Tây Hải mở ra một đại vận hà nhân công, đầu tiên là quán thông đồ vật, nối liền Tây Hải quận cùng Tây Bắc Vệ, sau đó lấy Tây Bắc Vệ khởi điểm, quán thông Nam Bắc, nối thẳng quốc đô Quy Long Thành. Như vậy, vừa có thể giải quyết vấn đề thiếu nước của Đạt Lạp Đại Hoang Mạc, lại có thể đả thông sông, giải quyết vấn đề vận chuyển khó khăn. Nói đến việc này, ánh mắt Ngô Minh Viễn đều tỏa sáng, có thể thấy được hắn đang cực kỳ nghiêm túc quy hoạch việc này. Chỉ là cách đó không xa, An Quận Vương Phi đang vểnh tai nghe lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, Điện Hạ nhà chúng ta lại bắt đầu kế hoạch chào hàng vĩ đại của hắn. Hy vọng Thủ Chiết gia chủ nghe xong, có thể chịu được, chứ có mắng hoang đường mà phất tay áo rời đi. Thanh Nhụy tỷ tỷ yên tâm, năng lực mà phu quân nhà ta chịu đựng vẫn tương đối mạnh. Liễu Nhược Lam che miệng khẽ cười nói, hơn nữa chính hắn cũng rất thích quy hoạch đại cục, ngược lại hợp ý với quận vương Điện Hạ. Nhưng mà kế hoạch của Điện Hạ nghe không tệ, tại sao lại bị mắng là hoang đường? Ai, Nhược Lam muội muội có chỗ không biết, vốn liếng của vương phủ chúng ta, gần như đều đã đầu nhập vào trong sự khai thác của An Bắc Vệ, và lại còn có ngày hồi hương xa vời. Mà kế hoạch của Điện Hạ tuy rằng không tệ, nhưng trong quá trình cần tiêu hao nhân lực, vật lực, cùng với tài lực, tuyệt đối không phải là thứ mà chúng ta có thể tự gánh vác. Lúc trước, hắn còn từng đem kế hoạch này biểu dương triều đình, muốn thuyết phục hoàng đế bệ hạ, do triều đình cấp khoản hoàn thành, lại bị quần thần mắng là vọng tưởng thiên khai. Kỳ thật, ngay cả bên trong công giá thị chúng ta, cũng không quá tán đồng kế hoạch của Điện Hạ, thật sự là độ khó quá lớn. Công giá Thanh Nhụy có chút bất đắc dĩ nói, mặc dù nàng muốn phụ trợ phu quân hoàn thành tâm nguyện, nhưng cũng không thể cưỡng cầu nương ra hiệp trợ. Huống chi, với một loạt kế hoạch của phu quân thật sự quá lớn, không chỉ có số lượng công trình lớn, thời gian dài rộng, và lại hồi vốn càng là xa xa không hẹn. Ngay cả thế gia tam phẩm công giã thị, cũng chưa chắc có thể gánh vác nổi. Mà mấy chục năm qua, đầu tư cơ bản to lớn đã sớm vét sạch của cải của An Quận Vương Phủ. Công giã Thanh Nhụy còn chỉ vào An Bắc Vệ mệt mỏi, bởi vậy đối với kế hoạch lớn kia cũng là không xem trọng. Nào có thể đoán được, sau khi Vương Thủ Chiết nghe xong, lại liên tiếp gật đầu, không sai, kế hoạch này rất xa trông rộng. Đại vận hà khổng lồ này một khi xây dựng thành công, liền có thể xây dựng ven biên giới quận Tây Hải, cùng với An Bắc Vệ. Tuy đầu tư vô cùng to lớn, chu kỳ công trình cũng rất dài, nhưng có thể mang lại nguồn lợi nhuận lâu dài không ngừng. An Quận Vương cũng bị giật nảy mình, nhưng ngay lập tức lại kích động lên, chộp lấy Vương Thủ Chiết nói, Thủ Chiết gia chủ, ngươi cũng công nhận kế hoạch. Tốt tốt tốt, ta còn tưởng rằng chỉ có Hạo Hoàng huynh nhận đồng chứ. Mấy chục năm qua, hắn cũng từng thử đi khắp nơi chào hàng quy hoạch này, nhưng chỉ thu hoạch trào phúng vô số. Người có lòng tốt khuyên hắn, giờ này khắc này, nên đem lực chú ý đặt ở đế tử chi tranh, mà không phải đi làm một cái kế hoạch lớn mấy trăm năm ngàn năm. Cho dù chờ ngươi thực sự làm được, tranh giành đế tử cũng đã sớm kết thúc, An Quận Vương ngươi chẳng qua là vì tân đại đế làm đồ cưới. Vì sao không thừa nhận? Vương Thủ Chiết gật đầu tán thưởng không thôi, một khi kế hoạch to lớn này hoàn thành, nhiều nhất là ngàn năm, có thể khiến Đạt Lạp Đại Hoang Mạc dần dần tầm ăn dỗi, tăng thêm lực lượng từ hai quận đến ba quận cho Đại Càn, tăng cường quốc lực của Đại Càn. Không chỉ như thế, có kho lúa khổng lồ hai ba quận kia ủng hộ, đủ để nuôi sống nhân khẩu gấp đôi hiện nay. An Quận Vương kích động nói, đến lúc đó, quốc lực Đại Càn ta càng thêm hưng thịnh, vậy đối đầu với man hoang Tây Tấn mấy ngàn năm với Đại Càn ta, há có thể ngăn cản Huyền Giáp quân của Đại Càn ta. Chí hướng của An Quận Vương khiến cho Thủ Chiết bội phục. Vương Thủ Chiết cũng không nhịn được cảm khái. Hắn vẫn cho rằng An Quận Vương chỉ cố gắng khai phá An Bắc Vệ mà thôi, nhưng không ngờ trong lòng hắn lại có khát vọng to lớn như vậy. Ánh mắt, cách cục, lòng dạ, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng có chút xấu hổ. Nhưng vị trí của hai người khác nhau, bảo vệ đồ vật khác nhau, kết cấu tự nhiên cũng khác nhau. Đối với Vương Thủ Chiết mà nói, Trường Ninh Vương thị chính là căn cơ của hắn. Tất cả cố gắng và quy hoạch của hắn đều chỉ là vì Trường Ninh Vương thị có thể phát triển tốt hơn, gia tộc có thể càng thêm vững chắc, các tiểu bối có thể có đủ tài nguyên tu luyện, mà các trưởng bối trong gia tộc cũng có cơ hội đi xung kích tầng thứ cao hơn. Nhưng An Quận Vương lại khác, hắn thân là huyết mạch hoàng thất, lẽ ra nên đứng ở độ cao của Đại Càn Quốc để mưu đồ tương lai. Nào có thể đoán được, An Quận Vương nghe thấy Vương Thủ Chiết nói vậy thì hơi lúng túng, Thủ Chiết gia chủ khen nhầm rồi. Thật ra những quy hoạch này không phải hoàn toàn do ta đưa ra. Dừng một chút, thân sắc của hắn phảng phất có chút ảm đạm nói, hơn trăm năm trước, ta cùng Hạo Hoàng huynh thường xuyên ngồi luận đạo, thảo luận tương lai cùng quy hoạch của Đại Càn. An Bắc Vệ cùng Đạt Lạp Đại Sa Mạc quy hoạch, bất quá là một trong số đó. Hạo Hoàng huynh đối với Đông Hải, Bắc Hải, Tây Hải, còn có Đại Hoang Trạch, thậm chí Nam Hoang Vực, đều từng có quy hoạch tường tận. Tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật trong những quy hoạch đó, An Quận Vương cũng bày mưu tính kế rất nhiều. Năm đó bọn họ, thậm chí thường sẽ vì một số ý kiến bất đồng mà cãi nhau. Hạo Hoàng huynh, Hạo Quận Vương, Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói đến cái tên này. Đại Càn Quốc tuy nói có không ít quận vương, thậm chí còn có nhiều quận vương lánh đời không xuất hiện, nhưng trước đây hắn đã hiểu rõ tình huống hoàng thất, mặc dù không có xâm nhập quá sâu, nhưng hiện có quận vương và tin tức cơ bản đều biết đến. Nhưng Hạo Quận Vương người này, hắn lại là lần đầu tiên nghe nói. Minh Viễn nói cẩn thận. Ngô Điện Sơn ở bên cạnh nhíu mày nói, bệ hạ đã sớm hạ lệnh, không cho phép nhắc tới Hạo Điện Hạ. Vâng, thúc gia gia, Minh Viễn lỗ mãng. An Quận Vương cũng ý thức được mình lỡ lời, vội vàng không ngừng hành lễ tạ lỗi. Vương Thủ Chiết thấy thế trong lòng hồ nghi, tuy nhiên, thấy Ngô Điện Sơn và An Quận Vương phản ứng như thế, ông ta vẫn kiềm chế được tâm tư truy vấn. Với mạng lưới tình báo hiện giờ của hắn, muốn biết rõ ràng Hạo Quận Vương người này, lẽ ra không khó, ngược lại cũng không cần phải ở lúc này truy hỏi đến cùng. Đến lúc này, biểu hiện của Vương Thủ Chiết đối với An Quận Vương, tổng thể vẫn tương đối hài lòng. Trên thực tế, từ lúc Vương Thủ Chiết cảm nhận được sự uy hiếp của cuộc chiến đế tử, hắn đã bắt đầu âm thầm thu thập tất cả tình báo có liên quan đến chuẩn đế tử. Bất kể là Khang Quận Vương hay là An Quận Vương, tình báo về bọn họ, bên phía Vương Thủ Chiết đều đã có nửa phòng rồi. Có thể nói, Vương Thủ Chiết hao phí mấy chục năm, đi nghiên cứu hai vị chuẩn đế tử này, đương nhiên là có hiểu biết chi tiết về quá khứ, tính cách và một số cuộc sống riêng của bọn họ. Không có biện pháp, chuyện tranh giành đế tử quá lớn, không chấp nhận được Vương Thủ Chiết và toàn bộ Vương thị thận trọng. Một khi Vương thị bị cuốn vào cuộc chiến đế tử, nhất định phải tiến hành vị trí đứng. Mà một khi vị trí đứng thất bại, không dám nói Vương thị nhất định sẽ diệt vong, nhưng tất nhiên sẽ bị chèn ép trường kỳ. Một vị đại đế tại vị hơn 3.000 năm, Vương thị làm không tốt sẽ bị chèn ép hơn 3.000 năm, gia tộc lớn hơn nữa cũng gánh không được. Mà cách nhìn của Vương Thủ Chiết đối với hai vị chuẩn đế tử này cũng không giống người thường lắm. Khang Quận Vương, mặt ngoài thoạt nhìn, Khang Quận Vương là một chuẩn đế tử hoàn mỹ, cần chính yêu dân, chiến công chồng chất, thanh danh hiển hách, thậm chí hắn đối với tiểu gia đình của mình cũng có chút coi trọng, dạy dỗ ra bọn nhỏ đều có phong thái riêng, nhiều đứa nhỏ đã trở thành nhân tài giường cột. Ngoài ra, Công Dương Sách Thiên Kiêu của Thánh Địa tận hết sức ủng hộ, cũng là điểm cộng cực lớn của Khang Quận Vương. Miếu Đường và Hoàng Thất, cùng với các quận địa phương, đa số đều xem Khang Quận Vương đảm nhiệm đế tử, cũng cho hắn đủ loại ủng hộ. Long Vô Kỵ của Giao Long Bang chính là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ của Khang Quận Vương. Mà An Quận Vương lại hoàn toàn trái lại, hắn khiêm tốn nội liếm, rất ít khi ra ngoài xã giao, chỉ một lòng một dạ làm rừng phòng hộ ở An Bắc Vệ, làm kiến thiết cơ sở. Nếu không phải trên đầu hắn còn có một danh hiệu chuẩn đế tử, sợ là rất nhiều người đều sẽ quên còn có An Quận Vương như thế. Có thể nghĩ, người ủng hộ An Quận Vương ít ỏi không có mấy, thanh thế ngay cả ba thành Khang Quận Vương cũng không tới. Nếu đổi lại là gia chủ thế gia khác, chỉ sợ hơn phân nửa sẽ lựa chọn gia nhập bên Khang Quận Vương, bởi vì như vậy thoạt nhìn phần thắng càng lớn hơn. Nhưng mà, sau mấy lần tiếp xúc với người bên kia, Vương Thủ Chiết cảm giác được lựa chọn Khang Quận Vương chưa chắc là một chủ ý hay. Bất kể là ban đầu tiền thị chi tranh dòng chính, hay là đại quân của Long Vô Kỵ áp sát, còn có thương nghiệp đấu đá, đều biểu thị người quyết định bên Khang Quận Vương quá mức cấp bách, hoặc là nói, làm việc có chút không từ thủ đoạn. Có lẽ, Khang Quận Vương có thể đổ trách nhiệm lên người Tào Ấu Khanh, Công Dương Sách. Nhưng có câu thượng hành hạ hiệu, nếu không phải bản thân Khang Quận Vương cũng không ngăn cản, thậm chí là mặc kệ, hoặc là dứt khoát chính hắn làm việc phong cách như thế, đám thuộc hạ của ông ta há sẽ như thế. Theo Vương Thủ Chiết thấy, phong cách hành sự, hành vi, logic của Khang Quận Vương đều vô cùng rõ ràng, đó chính là tất cả đều hướng về vị trí đế tử, vì thế, có thể không từ thủ đoạn. Hắn tích lũy chiến công là vì vị trí đế tử, tạo ra chiến tích là vì vị trí đế tử, đùa bỡn quyền thuật cũng là vì vị trí đế tử. Mà trong đó, có rất nhiều chiến tích, đều chỉ là công phu bề ngoài, nhìn thì đẹp mắt, nghe thì êm tai, nhưng đối với dân chúng cả Đại Càn Quốc mà nói thật ra cũng không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Dùng một câu nói đời trước của Vương Thủ Chiết khái quát, chính là ăn tương khó coi. Ngoài ra, còn có một điểm vô cùng quan trọng, dưới tình thế trước mắt, dưới trướng Khang Quận Vương đã có nhân tài đông đúc, có rất nhiều người ủng hộ, cho dù Vương Thị nguyện ý gia nhập trận doanh Khang Quận Vương, cũng rất khó nói sẽ nhận được bao nhiêu coi trọng. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, dù sao thứ Vương Thủ Chiết theo đuổi chẳng qua là bình an vượt qua thời đại biến thiên mà thôi, có coi trọng hay không cũng không quan trọng. Sợ nhất chính là dùng nhân tâm này, có thể vì lợi ích lớn hơn mà vứt bỏ quân cờ trong tay. Nói không chừng một ngày nào đó, Vương Thị sẽ trở thành vật hy sinh. Nguy hiểm này thật sự là quá lớn. Vì vậy, Vương Thủ Chiết vẫn luôn mưu tính và tính toán, giữa hai quận vương, qua lại so sánh và so sánh. Trên thực tế, cho đến bây giờ, Vương Thủ Chiết vẫn còn đang quan sát. Có điều, nội tâm của hắn đã có khuynh hướng nghiêng về. An Quận Vương, những kế hoạch và quy hoạch có liên quan cũng đang âm thầm ấp ủ. Cho đến khi xảy ra lần này, sự ngoài ý muốn của Vương An Nghiệp và Ngô Ức La. Sau đó, Vương Thủ Chiết lại bắt đầu nói chuyện phiếm với An Quận Vương, mà Liễu Nhược Lam cũng cùng Công Giã Thanh Nhụy kéo đông kéo tây, từ Mỹ Dung Mỹ phát tới giáo dục hài tử, lại nói tới kỹ xảo tu luyện vân vân. Vương Thủ Chiết không thể không thừa nhận, hắn và An Quận Vương trò chuyện vui vẻ, khá hợp ý nhau, trong rất nhiều lý niệm cũng coi như là cùng chung chí hướng. Đêm dần dần đen lại, Ngô Điện Sơn đang buồn ngủ rốt cuộc không nhịn được nữa, ho khan nhắc nhở, Minh Viễn, Thủ Chiết. Các ngươi muốn nói chuyện phiếm thì lát nữa hãy nói chuyện phiếm. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây là để thương lượng chuyện của hai tiểu bối. Trong góc, Vương An Nghiệp và Ngô Ước La đã sớm ngồi không yên, đổi thành nằm dạp trên mặt đất chơi kiến. Mỗi một giây, đối với bọn họ mà nói đều là một loại tra tấn. Ai các đại nhân quá dày vò, bọn họ đi lại không dám đi, nói chuyện lại không dám nói, khó chịu. Nghe được Ngô Điện Sơn nói, hai đứa nhỏ cũng không suy nghĩ tỉ mỉ, hai cái đầu nhỏ liền nhao nhao gật. Quản hắn làm gì, hôm nay trước hết nói sau. Vương Thủ Chiết nhìn Liễu Nhược Lam một chút, mà Liễu Nhược Lam cũng chậm rãi gật đầu. Sau đó, Vương Thủ Chiết lại nhìn hai đứa nhỏ mắt đầy chờ mong, cuối cùng xoay người nói với An Quận Vương, Minh Viễn Điện Hạ, ta thấy An Nghiệp và Ước La đích thật là một đôi ngọc nữ kim đồng, tài mạo xứng đôi, tình đầu ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hợp, tương lai sau khi thành thân, cũng nhất định sẽ tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau đi xuống. Chúng ta tới nói chuyện hôn sự của bọn họ một chút đi. Nội tâm An Quận Vương vui vẻ, nhưng mà mặt ngoài lại nghiêm mặt gật gật đầu, đồng ý nói, ta thấy bọn họ cũng là rất thích lẫn nhau, vậy chúng ta hảo hảo trò chuyện một chút đi. Cái gì, thích nhau sao? Hai con mắt nhỏ trợn tròn, sau đó liếc nhìn nhau, hai đôi mắt to vô tội chấp chấp, trên trán đầy dấu chấm hỏi. Tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau. Đại nhân hai nhà làm sao nhìn ra điểm này, làm sao để thương lượng hôn sự tạm thời không đề cập tới. Lúc hôn sự vừa mới bắt đầu thương nghị, hai đứa nhóc cũng đã bị đuổi ra ngoài, ngay cả Ngô Điện Sơn cũng rất nhanh rời đi, quá trình thương nghị cụ thể hiếm có người biết. Người khác chỉ biết nói chuyện này, chính là nói chuyện mấy ngày. Trong lúc đó, quận vương phi Công Giã Thanh Nhị mấy lần lật bàn rời đi, lại mấy lần từ trong phòng truyền đến khí tức lạnh như băng, vợ chồng An Quận Vương ngay cả Vương Thủ Chiết cũng một thân chật vật trốn thoát. Tóm lại, chính là các loại kinh tâm động phách, cho đến mấy ngày sau, hôn sự hoàn toàn đàm phán thỏa đáng, phu thê An Quận Vương mới mang theo Ngô Ước La, hài lòng rời khỏi Thanh La Vệ. Thanh La Vệ, trong thư phòng của thành thủ phủ, sau khi phu thê An Quận Vương rời đi, gian thư phòng này đã bị Vương Thủ Chiết trưng dụng. Dưới ánh sáng của huỳnh thạch linh đăng, Vương Thủ Chiết sắc mặt nghiêm túc viết một phong thư, mà trưởng tử Vương Tông An thì khoanh tay đứng ở một bên, mắt nhìn không chấp, không nhúc nhích tí nào. Một lúc lâu sau, Vương Thủ Chiết mới viết xong bức thư, phơi khô, sau đó gấp lại bỏ vào trong phong thư, trịnh trọng giao cho Vương Tông An. Hắn nghiêm túc phân phó, Tông An, người đi tử phủ học cung một chuyến, chính miệng nói việc này cho Ly Giao biết. Nói cho nàng biết, thời cơ đã tới, làm theo kế hoạch. Vâng, phụ thân đại nhân. Thân thể Vương Tông An không thể ngăn chặn nao nao, chợt khôi phục bình tĩnh, cung kính thi lễ một cái, thối lui ra khỏi thư phòng, lúc này mới quay người rời đi. Lúc này, sắc trời bên ngoài đã chuyển từ sáng sang tối, một vầng mặt trời đỏ khổng lồ treo ở chân trời, nhuộm màu sắc rực rỡ của những đám mây phía chân trời. Trên mặt biển xa xa, thuyền treo buồm lớn qua lại giữa trời chiều, cũng bị phủ lên một tầng kim hồng quang mang. Tiếng kêu của hải âu theo tiếng thủy triều từ xa xa truyền đến, mơ hồ mà mông lung, phảng phất như ở một thế giới khác. Vừa lúc, một trận gió biển thổi qua, thổi đến vạt áo Vương Tông An bay lên, cũng giống như vén lên suy nghĩ phức tạp trong lòng hắn. Hắn ngửa đầu nhìn chân trời, không chỉ có nheo nheo mắt nỉ non một câu. Nổi gió thì sao? Chương 12, Thu Thanh Giao, Ly Giao sẽ nhập thế. Giao thông thuận tiện, đã rút ngắn khoảng cách giữa các khu vực. Từ Thanh La Vệ của Vịnh Bắc, trở lại trấn Trạch Vệ 6 vệ phía nam Lũng Tả Quận, Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam ngồi phi liễn riêng, chỉ tốn 2 ngày rưỡi. Nếu là trước kia, dọc theo con đường này trước tiên cần phải ngồi thuyền biển, thay đổi đường bộ, không có 10 ngày nửa tháng căn bản không đến được. Chẳng qua, mua một chiếc phi liên tư nhân, vốn là giá trên trời. Hơn nữa nuôi dưỡng linh cầm trường kỳ, bảo vệ kiệu xương, cùng với thuê phi liên xa phu chi tiêu trường kỳ, hao phí thời gian dài, hao phí cũng tương đối lớn. Bởi vậy, tuyệt đại đa số gia chủ hoặc lão tổ của thế gia lục phẩm, đều chỉ có thể thèm thuồng phi liên tư nhân một chút, nếu thật sự muốn mua, lại là luyến tiếc. So sánh ra, mặc dù Vương Thị cũng là lục phẩm, nhưng cho dù Vương Thị triển lộ một phần trước mặt người khác, cũng tuyệt đối không phải thế gia lục phẩm bình thường có thể so sánh. Càng không nói đến, nội tình chân chính của Vương Thị còn xa không chỉ như vậy, ngoại trừ nhân vật hạch tâm thật sự của Vương Thị, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Hoang Trạch, miệng hồ lô, dưới tốc độ của Vương Thị, đê phòng hồng và cống đã cơ bản thành hình, số lượng thủy long xa cũng tăng lên gấp đôi. Từng cỗ thủy long xa to như vậy rung động ù ù, nước xoạt xoạt chút xuống, nước bong bóng trong hoang trạch không ngừng bị rút liên tục đến bên ngoài miệng hồ lô. Uông Thị hai vị thiên nhân lão tổ càng tự mình ra tay, đả thông bích chướng giữa bong bóng và bọt nước, dòng nước từ trên xuống dưới, đều chút xuống miệng hồ lô. Trong hoang trạch, Hạn Quý vốn không tính là nhiều nước đọng, đang nhanh chóng giảm bớt. Không thể không thừa nhận, thực lực của tu sĩ thiên nhân cảnh mạnh mẽ, thể lực siêu nhiên, nếu vứt bỏ mặt bài vị của lão tổ đi làm việc, hiệu suất hoàn toàn không thua gì những công trình máy móc lớn có nhiều công năng trên trái đất, hơn nữa càng thêm linh hoạt đa biến. Lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng tiên hạc hót, phi liên cá nhân của Vương Thủ Chiết xoay quanh từ trên trời giáng xuống, chậm rãi dừng lại trên đê đập. Khôn Nguyên lão tổ của Uông Thị và Thành Nghiệp lão tổ thấy thế, vội vàng không ngừng tiến đến nghênh đón cung nghênh Thủ Chiết gia chủ. Hai vị lão tổ không cần đa lễ. Vương Thủ Chiết vén rèm xe lên, nhanh nhẹn đạp không đi ra, cười nói, nhìn hai vị vẻ mặt vui mừng, chẳng lẽ là đụng phải chuyện tốt gì. Khôn Nguyên lão tổ vuốt chòm râu cười nói, Thủ Chiết gia chủ quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Không nghĩ tới, sau khi hút nước này, trong hoang trạch lại có nhiều thứ tốt như vậy. Chỉ là mấy ngày nay, đội tìm kiếm của Uông Thị chúng ta đã nhặt được hơn 10 vạn cân cá, trong đó không thiếu linh ngư nhất giai nhị giai, cùng với linh châu linh trai vân vân. Thủy sinh linh thảo, thu hoạch linh dược cũng rất phong phú. Hôm qua, tiểu tử Thành Nghiệp kia còn nhặt được một gốc tứ sắc thủy liên tứ giai. Sâu trong đáy nước, càng là phát hiện nhiều chỗ linh mạch. Thủ Chiết gia chủ ngài cứ yên tâm, một phần thu hoạch này của Uông Thị chúng ta tuyệt đối sẽ không độc chiếm. Dù sao, nếu không có Vương Thị xây lên đê đập, bầy thủy long trận, sẽ không có những thu hoạch này. Đợi sau khi thu chi xử lý rõ ràng, Uông Thị ta chỉ lấy 3 phần trong đó. Cũng khó trách bọn họ vui vẻ như vậy. Lần hành động trừ nước bắt giao này, giao còn không có bắt được, liền có ít nhất mấy chục vạn càn kim thu hoạch, kế tiếp thu hoạch sợ là sẽ chỉ càng phong phú. Hiện giờ áp lực kinh tế của Uông Thị rất lớn, những thu hoạch này gần như đều là nhặt không, đối với Uông Thị mà nói quả thực chính là mưa đúng lúc. Đại Hoang Trạch rốt cuộc là địa bàn của Uông Thị, ba thành quá ít, bốn thành đi. Vương Thủ Chiết cười cười, thuận miệng cho Uông Thị thêm một thành, lập tức nhắc nhở nói, mặt khác, chưa có tát ao bắt cá, để lại địa bàn hoạt động cho các loại linh vật. Chờ thu thập xong nguyên thủy thanh giao, chúng ta lại rót nước lấp đầy, duy trì hoàn cảnh sinh thái ở Hoang Trạch. Vương Thủ Chiết từng sống trên trái đất biết, phá hoại hoàn cảnh tự nhiên quá độ sẽ mang đến một loạt hậu quả xấu. Sự tồn tại của hoàn cảnh sinh thái như Hoang Trạch cũng rất cần thiết. Vâng, Thủ Chiết gia chủ. Hai vị lão tổ Uông Thị vội vàng thu lại khuôn mặt tươi cười, cam đoan nói, chúng ta nhất định sẽ quán triệt ý chí của ngài. Trải qua chuyện của Nguyên Thủy Thanh Giao lần này, lại nghe qua kế hoạch khai phá của Vương Thủ Chiết đối với Đại Hoang Trạch, bây giờ hai vị lão tổ đã tâm phục khẩu phục đối với Vương Thủ Chiết, trong lòng cũng hoàn toàn ngả về phía Vương Thị, hoàn toàn là một thái độ coi Thủ Chiết gia chủ là thiên lôi. Thấy bọn họ thượng đạo như vậy, Vương Thủ Chiết cũng vui mừng không thôi. Dù sao Đại Hoang Trạch cũng xem như địa bàn của Uông Thị, kế tiếp khai phá Đại Hoang Trạch tránh không được phải hợp tác với Uông Thị. Nếu hai người này không hiểu rõ tình huống, cũng là chuyện khiến người ta đau đầu. Tình huống của Nguyên Thủy Thanh Giao thế nào rồi? Hắn thuận miệng hỏi, lần này náo ra đại trận như vậy, chủ yếu là nhìn chúng con Nguyên Thủy Thanh Giao kia. Thanh Giao sắp hóa rồng toàn thân đều là bảo vật, không chỉ hàm lượng linh khí trong huyết nhục phong phú, giá trị ăn uống rất cao, ngay cả lân giáp nanh vuốt, gân cốt long huyết đều thập phần đáng giá. Trước đó, Vương Thị cũng chỉ săn giết qua một con hung thú lục giai, kiếm được một khoản lớn. Đó còn chỉ là mới vào lục giai, bộ dáng còn xa chưa tới đỉnh phong, con Nguyên Thủy Thanh Giao này sắp hóa rồng, sẽ càng đáng giá. Trốn ở trong bong bóng lớn nhất, Hỏa Hồ lão tổ đang nhìn nó. Uông Khôn Nguyên nói, cái bong bóng kia mặc dù sâu, cũng không đến mấy ngày, Nguyên Thủy Thanh Giao liền không giấu được. Nói xong, Uông Khôn Nguyên dẫn Vương Thủ Chiết bay tới chỗ bong bóng Nguyên Thủy Thanh Giao ẩn thân. Thủ Chiết ca ca, hai người vừa đến, một con hỏa hồ nhỏ nhắn lung linh, giống như một tia chớp màu hỏa diễm bay vút ra, nhào vào trong ngực Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết vội vươn tay ôm lấy nó. Hỏa hồ nho nhỏ say mê cọ vào ngực Vương Thủ Chiết, thanh âm khàn khàn nũng nịu nói, con cá trạch nhỏ kia rất hư hỏng, luân gia mới đánh nó mấy lần, nó đã chui vào trong bùn không chịu đi ra. Tránh trong nước bùn, khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật. Nguyên Thủy Thanh Giao này thật đúng là không có mặt mũi, lần này thật sự thành cá trạch rồi. Đáng thương cho Nguyên Thủy Thanh Giao tốt xấu cũng sắp hóa rồng, tai mắt thông minh cỡ nào. Trong nước bùn, nó nghe thất phí hỏa hồ lên án, thiếu chút nữa phổi bị nổ tung. Nếu lão tử có thể đánh thắng được con hồ ly như ngươi, còn cần chui vào nước bùn sao? Trong lòng nó một mảnh bi thương, thật vất vả tìm được cơ duyên, còn chưa kịp hưởng dụng đã bị tin dữ như vậy. Giận, giận không thể át. Nguyên Thủy Thanh Giao đã không chịu đựng được nữa. Nó đột nhiên từ trong nước bùn chui ra, cái đuôi cuốn một cái, cứng rắn kéo chân châu trai khổng lồ thai nghén chân châu thảo từ trong bùn đất ra ngoài, lập tức giống như rồng bay lên trời, lơ lửng trên không trung dương nanh múa vuốt hướng Vương Thủ Chiết rít gào, ngao ô ô ngao ngao ngao ô. Nha, đã bị đánh thành như vậy rồi, tính tình này còn rất nóng nảy, còn dám gào thét với ta. Vương Thủ Chiết lắc đầu không thôi, tiểu hỏa, mau chóng xử lý nó, chú ý một chút đừng nướng chín. Ngao ngao ngao ô ô, Nguyên Thủy Thanh Giao gấp gáp, lại rít gào một trận. Thủ Chiết ca ca, ý của nó là muốn đầu hàng. Hỏa Hồ lão tổ vỗ trán, vẻ mặt cạn lời, tốt xấu gì cũng là đầu giao, quá không có chí khí. Đầu hàng, Vương Thủ Chiết kinh ngạc nhìn con Nguyên Thủy Thanh Giao kia, cũng bị nó chọc cười, tiểu nê thu ngươi đừng quậy nữa, hung thú hoang dại như ngươi, ta cần ngươi dùng làm gì. Giá trị lớn nhất của ngươi chính là biến thành một đống thịt, bồi bổ thân thể cho con của Vương Thị chúng ta. Ngao ngao ô ô, Nguyên Thủy Thanh Giao gấp đến độ không nhịn được, liên tục rít gào mấy chục hơi thở. Thủ Chiết ca ca, tiểu nê thu nói, giống như thả nó một con ngựa, cái vỏ chai lớn này sẽ thuộc về chúng ta. Hỏa Hồ lão tổ nằm sấp trong lòng Vương Thủ Chiết, âm thanh ỏn ẻn phiên dịch, nó nói bên trong có một gốc chân châu thảo sắp thành thục. Chân châu thảo, Vương Thủ Chiết gật đầu bừng tỉnh nói, không ngờ trong vùng hoang trạch nho nhỏ này còn cất giấu bảo vật này. Chẳng trách con Nguyên Thủy Thanh Giao này lại chạy vào trong vùng nước cạn này. Thủ Chiết ca ca, vậy có phải là thành giao rồi không? Hỏa Hồ lão tổ nghiêng đầu nhìn Vương Thủ Chiết, chân châu thảo là lục giai linh dược hiếm thấy, là một trong những tài liệu chính để luyện chế thông linh bảo đan, so với thịt của nó còn đáng giá hơn nhiều. Không phải nói như vậy, Vương Thủ Chiết lắc đầu nói, chân châu thảo kia vốn là bảo vật trong mảnh hoang trạch này của chúng ta, sau khi xử lý nó ta cũng có thể có được. Nó làm sao có thể dùng đồ của ta đến đổi lấy tự do với ta chứ? Hỏa Hồ lão tổ cười đến mức mắt hồ ly híp thành một đường, Thủ Chiết ca ca nói rất có lý. Sau đó, nó chuyển hướng sang Nguyên Thủy Thanh Giao, dùng một giọng lô ly từ trên cao nhìn xuống nói, đại nê thu, lời của Thủ Chiết ca ca ngươi nghe thấy rồi chứ? Ngoại trừ vỏ chai lớn này, ngươi còn có bảo vật gì có thể đổi mạng? Nguyên Thủy Thanh Giao treo không yên, tức giận đến mức rơi xuống bọt nước, gào khóc không ngừng. Nếu ngươi còn dám mắng, ta sẽ thiêu chết ngươi, Hỏa Hồ lão tổ tức giận nói. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy Thanh Giao lập tức nhận sợ, đầu dao co rụt lại, tựa hồ lại có chút ủy khuất cùng nhóc tì không phục, thấp giọng oa oa lầm bầm. Hung thú đạt đến cấp độ lục giai đỉnh phong, trí tuệ sớm đã không giống bình thường, từ một mức độ nào đó mà nói, đã bước đầu thoát ly gông cùng xiềng xích của thú, cùng nhân tộc càng thêm tiếp cận. Chỉ bất quá, bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt của hung thú quá mức đơn giản, kinh nghiệm trao đổi ít, sinh hoạt lịch duyệt không đủ, thế nên trạng thái biểu hiện ra ngoài, càng giống như tiểu hài nhi 8-9 tuổi của nhân loại hơn. Chỉ có đột phá đến thất giai, sau khi hóa thành đại yêu, thọ nguyên cùng trí tuệ lại lần nữa tăng vọt, lại ma luyện mấy trăm năm mới có thể chân chính thành thục. Tựa như Hỏa Hồ lão tổ, tuy đã là thất giai đại yêu, có đôi khi vẫn rất trẻ con. Thủ Chiết ca ca ta thấy con cá trạch này cũng rất ngoan ngoãn, huyết mạch cũng tạm tạm, không bằng cho nó một cơ hội đầu nhập vào vương thị chúng ta. Hỏa Hồ lão tổ đề nghị. Vương Thủ Chiết nghe vậy, lại có chút nghi ngờ, nó dù sao cũng là hung thú lớn lên ở vực ngoại, dã tính chưa thoát, có dễ dàng cắn trả không? Thủ Chiết ca ca cứ yên tâm đi, nếu là những hung thú khác, còn có chút khó xử, nhưng nó là giao long, vậy thì đơn giản. Thất Vĩ Hỏa Hồ dùng móng vuốt vỗ ngực cam đoan nói, để cho nó dùng danh nghĩa tổ long phát thể độc, sau đó giao cho ta dạy dỗ, bảo đảm dạy nó ngoan ngoãn nghe lời, chỉ chỗ nào. Nghe xong lời nàng nói, Vương Thủ Chiết cũng động lòng. Nói thật ra, trước mắt Vương thị hết thảy đều rất tốt, chiến lược cấp cao của thiên nhân cảnh cũng rất nhiều, thứ thiếu sót duy nhất chính là chiến lược thật sự thuộc về Vương thị tử phủ cảnh. Thực lực của Hỏa Hồ lão tổ rất mạnh, cũng vẫn luôn giúp đỡ Vương Thủ Chiết. Nhưng xét đến cùng, nàng vẫn là trấn tộc linh thú của Vũ Văn thị, phần lớn thời gian đều ở lại Vũ Văn thị. Vương thị thỉnh thoảng mượn dùng cũng không sao, dù sao Vũ Văn thị cũng không có gan ngỗ nghịch Hỏa Hồ lão tổ. Thật sự nếu muốn đưa Hỏa Hồ lão tổ vào Vương thị, phỏng chừng toàn bộ Vũ Văn thị trên dưới đều phải tìm Vương Thủ Chiết liều mạng. Nhất là Bích Liên phu nhân kia, càng không phải là một người dễ chọc. Bất quá linh thú trấn tộc phần lớn đều cần từ cấp thấp bồi dưỡng lên. Bởi vì chỉ có như vậy, hung thú cùng gia tộc tình cảm mới đủ thâm hậu, sẽ chủ động thủ hộ gia tộc. Hơn nữa, hung thú tuổi nhỏ tính cách còn chưa định hình, tương đối dễ dạy dỗ, không giống như hung thú đẳng cấp cao, tính cách đã định hình, muốn khiến nó nghe lời sẽ không dễ dàng như vậy. Mà hung thú từ nhỏ sinh sống trong nhân loại, cũng sẽ càng hiểu nhân tính. Tựa như nguyên thủy linh quy kia của Vương thị, bởi vì vẫn tiếp giáp mà ở với Vương thị, rõ ràng càng hiểu nhân tính hơn hung thú hoang dã. Rất nhiều con cháu của Vương Thủ Chiết, khi còn bé đều đi học linh quy nguyên thủy. Chỉ là làm như vậy chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng, chính là chu kỳ bồi dưỡng quá dài. Nuôi dưỡng hàng năm nguyên thủy linh quy trong nhà đều rất dồi dào, tu vi tiến bộ trong nguyên thủy linh quy đã xem như rất nhanh, vài thập niên trôi qua, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng bước vào tứ giai. Với sức chiến đấu tổng thể hiện giờ của Vương thị mà nói, nó đã hoàn toàn không theo kịp đội ngũ chủ lực, chỉ có thể tiếp tục ở lại Hồ Châu Vi tiếp đón tiểu hài tử như vậy. Mà vấn đề này, ở trong thế giới huyền vũ này thật ra là tồn tại phổ biến. Ví dụ như con tử phủ lão quy của Thiên Hà chân nhân, Huyền Băng Ly Giao của Băng Lan thượng nhân, thậm chí là Hỏa Hồ lão tổ, đẳng cấp của bọn chúng so với chủ nhân của mình thật ra đều đã yếu hơn một đoạn. Về phần thuần phục những hung thú thành thục kia làm án lệ cho mình sử dụng, cũng không phải là không có, nhưng điều kiện tiên quyết là tốc độ phát triển của gia tộc phải đủ nhanh, thủy chung có thể trấn áp được đối phương mới được. Nếu không, xác suất lật xe cũng rất lớn. Trong lịch sử, ví dụ về hung thú sau khi bị thu phục thực sự quá nhiều. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Vương Thủ Chiết không muốn thu phục Nguyên Thủy Thanh Giao, thật sự là nguy hiểm không nhỏ. Được, vậy thì thử xem đi, vì để cho nó cam tâm tình nguyện một chút, Vương thị chúng ta chỉ cần nó phục dịch trăm năm sau nó đi hay ở cũng có thể thương lượng. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn đồng ý. Hắn tự nghĩ tiềm lực phát triển của gia tộc cũng không tệ lắm, cũng chính là giai đoạn hiện tại đối với thất giai linh thú tương đối khát cầu. Qua mấy chục năm, số lượng tu sĩ tử phủ cảnh trong gia tộc sẽ hiện ra trạng thái như giếng phun. Đến lúc đó, chỉ là một đầu nguyên thủy thanh long thất giai còn có thể trấn trụ được nó. Thủ Chiết ca ca quả nhiên thông minh, chỉ cần trăm năm liền dễ dàng thu phục hơn nhiều. Hỏa Hồ lão tổ ngầm hiểu, lập tức ngao ngao cùng Nguyên Thủy Thanh Giao thương lượng. Quả nhiên, ngay từ đầu Nguyên Thủy Thanh Giao phẫn nộ cự tuyệt, thế nhưng tình thế mạnh hơn Giao, Hỏa Hồ lão tổ đánh nhau dữ dội lại quá hung dữ. Sau mấy lần ba lượt chống lại không có hiệu quả, nó bất đắc dĩ chỉ có thể thỏa hiệp, ngược lại cùng Hỏa Hồ lão tổ bàn điều kiện. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thanh Giao đáp ứng phục dịch cho Vương thị 200 năm, điều kiện là chờ sau khi Trân Châu Thảo kia thành thục, phải lưu lại cho nó hóa rồng sử dụng. Hơn nữa, trong lúc phục dịch, nó ăn uống đều phải do Vương thị cung dưỡng, không thể ngược đãi nó còn đang ở tuổi lớn. Điều kiện này Vương Thủ Chiết đương nhiên sẽ không từ chối. Thứ hắn muốn chính là một đầu nguyên thủy thanh long thất giai, mà không phải một đầu nguyên thủy thanh giao chỉ có lục giai đỉnh phong. Về phần phục dịch 200 năm và 100 năm, đối với hắn mà nói cũng không có khác biệt quá lớn. Nguyên thủy thanh long hưởng thụ qua tài nguyên phong phú của Vương thị phụng dưỡng, sao có thể nỡ rời khỏi Vương thị ra bên ngoài liều mạng. Không thấy con nguyên thủy linh quy trong hồ châu vi kia, hiện tại sống tiêu dao thoải mái bao nhiêu sao? Hiện tại cho dù đuổi nó đi, nó cũng không thích đi. Sau đó, dưới sự chủ trì của người trung gian hỏa hồ lão tổ, Vương Thủ Chiết và Nguyên Thủy Thanh Giao đều dùng danh nghĩa tổ tiên của mình phát ra lời thề nặng, đồng thời định ra khế ước, hai bên nhỏ máu đồng ý giao cho hỏa hồ lão tổ bảo quản. Sau một phen nghi thức, khế ước chính thức đạt thành. Trong thế giới huyền vũ này, lời thề lấy danh nghĩa tổ tiên để phát ra vẫn rất có hiệu lực. Bất kể là Vương Thủ Chiết hay là Nguyên Thủy Thanh Giao, đều không có khả năng tùy ý lấy danh nghĩa lão tổ tông ra đùa giỡn. Nếu không phải thật sự bất đắc dĩ, hai bên cơ bản sẽ không vi phạm khế ước. Con người trên thế giới này, sự coi trọng và kính nể đối với tổ tiên huyết mạch, không phải là thứ mà con người trên trái đất có thể so sánh. Dù sao, cơ sở truyền thừa của thế gia chính là huyết mạch, nếu bất kính với tổ tiên, làm sao có thể gắn bó liên lạc giữa dòng họ. Mà sự kính sợ của Nguyên Thủy Thanh Giao đối với tổ long, càng được khắc sâu trong huyết mạch, so với nhân loại còn coi trọng cái này hơn. Bởi vậy song phương vừa ký kết khế ước, vậy mà nhìn nhau đều có chút cảm giác thân cận, thật giống như đã có thể cảm giác được đây chính là người một nhà. Cũng giống như nam nữ bằng hữu sau khi cùng nhau hoàn thành đăng ký kết hôn, hai bên kết hôn thường thường sẽ phát sinh chuyển biến tâm lý vi diệu. Thủ Chiết ca ca, tiểu Nê Thu vừa trở thành linh thú gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, rất nhiều quy củ còn chưa hiểu. Trên người còn có một số dã tính chưa giải thoát, vì để tránh hù dọa bọn nhỏ gia tộc, hai năm qua bảo nó đi theo ta đến dạy dỗ nó thật tốt. Hỏa hồ lão tổ híp mắt hắc hắc cười xấu xa, huống chi, ta còn phải khiến nó nhớ lâu một chút, để nó hiểu được, cho dù hóa thành thất giai nguyên thủy thanh long, lão đại của nó cũng vẫn là lão đại của nó. Nguyên thủy thanh giao toàn thân giật mình, đây là nó mới không cần đi theo con hồ ly biến thái không có việc gì liền thích đánh nó. Hồ ly này khẳng định không có hảo tâm, nó trông mong nhìn Vương Thủ Chiết, trong giao đồng ngập nước tràn đầy cầu xin, hy vọng gia chủ vừa ký kết khế ước này có thể khai ân. Hỏa hồ lão tổ nói rất có lý. Vương Thủ Chiết đồng ý không thôi, quy củ của thế giới loài người rất nhiều, trong gia tộc càng có rất nhiều lễ nghi phiền phức, nó là một hung thú hoang dã, khẳng định chưa từng tiếp xúc qua những thứ này, phải để nó học tập thật tốt. Gốc chân châu thảo kia tạm thời để ta bảo quản, hai năm sau lại tấn thăng cho thanh giao. Vương Thủ Chiết nói xong, vung tay lên thu hồi cái vỏ chai cực lớn kia. Nguyên thủy thanh giao mặc dù bất mãn, nhưng bị ánh mắt hỏa hồ lão tổ chừng một cái, lập tức thành thật thật địa bàn tốt, uể oải cúi đầu. Trong lòng nó tràn đầy phiền muộn, nguyên bản còn đỡ, như thế nào thoáng cái, nó liền biến thành linh thú thủ hộ của nhân loại thế gia. Bất quá việc đã đến nước này, ảo não cũng vô dụng. Cũng may, chỉ cần phục dịch 200 năm, huyết mạch của Nguyên Thủy Thanh Long xem như thượng đẳng huyết mạch, thọ nguyên cũng tương đối dài, 200 năm đối với nó mà nói cũng không tính là quá lâu, miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể tiếp nhận. Hỏa hồ lão tổ, vậy giao thanh giao cho ngươi, Vương Thủ Chiết hơi hành lễ với thất vĩ hỏa hồ. Chân thành nói, mấy ngày nay ngươi cũng vất vả rồi. Ai ra, Thủ Chiết ca ca thật quá khách khí, quan hệ giữa hai chúng ta là gì chứ? Hỏa hồ lão tổ trợn trắng mắt, hờn dỗi không thôi. Lần này đến phiên Nguyên Thủy Thanh Giao có chút choáng váng. Nó trừng mắt nhìn một đôi mắt vàng cực lớn, nhìn hỏa hồ lão tổ, lại nhìn Vương Thủ Chiết, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, cảm thấy tam quan đều sắp sụp đổ. Cái này, nhân tộc cùng hồ ly cũng có thể, nhưng mà, không đợi nó hết khiếp sợ. Hỏa hồ lão tổ đã hóa ra nguyên hình, sau khi tóm lấy cổ nó liền bay về phía xa xa, đồng thời để lại một câu nói. Thủ Chiết ca ca, huynh cứ bận rộn cái gì thì cứ làm trước. Muội đã không kịp chờ đợi được phải chơi trò chơi với tiểu thanh giao rồi. Tiếng cười xấu xa liên tiếp vang vọng bầu trời, kèm theo tiếng ngao ô vạn phần hoảng sợ của Nguyên Thủy Thanh Giao, càng lúc càng xa, dần dần biến mất ở chân trời xa xôi. Đến lúc này, Uông thị lão tổ Uông Khôn Nguyên mới dám cẩn thận từng ly từng tí tiến lại gần. Hành lễ chúc mừng Vương Thủ Chiết, chúc mừng Thủ Chiết gia chủ, vui vẻ nhận Nguyên Thủy Thanh Giao. Đợi nó hóa thành hình rồng, Vương Thị sẽ có được linh thú chấn tộc chân chính. Bây giờ hắn đã hoàn toàn tâm phục Vương Thị, có sự trợ giúp của Nguyên Thủy Thanh Long tương lai này, Vương Thị chắc chắn càng chạy càng cao. Mà với tác phong của Vương Thị, sau này sau khi càng thêm cường đại, khẳng định còn có thể dẫn theo các hương thân nghèo chung quanh cùng phát tài. Nói không chừng Uông Thị bọn họ còn có thể đi theo cọ một đợt. Khôn Nguyên lão tổ, chờ sau khi ngươi bước lên Tử Phủ cảnh, Uông thị tất nhiên cũng sẽ quật khởi. Vương Thủ Chiết cười đáp lễ, chỉ dựa vào sự chăm sóc của Thủ Chiết gia chủ mới có tương lai của Uông thị ta. Uông Khôn Nguyên vội vàng khiêm tốn một chút, tiếp xúc càng sâu với Vương thị, hắn càng cảm giác được nội tình của Vương thị thâm hậu, tiềm lực vô cùng, sớm đã quyết định chú ý, quyết tâm phải ôm chặt đùi Vương thị. Nếu có thể liên hôn thì càng tốt, vừa vặn, tiểu thư đích mạch thế hệ mới nhà hắn còn chưa gả, gả cho đích mạch của Vương thị sợ là không có khả năng, vậy thì nhìn xem có thể liên hôn với trực mạch Vương thị hay không. Tâm tư của Khôn Nguyên lão tổ bắt đầu trở nên linh hoạt. Mà Vương Thủ Chiết xử lý xong chuyện vặt ở đây cũng tâm trạng không tệ quay về chủ trạch. Có Nguyên Thủy Thanh Giao, tương lai của Vương thị phong vân biến ảo khó lường, có thêm một con át chủ bài, lại thêm mấy phần thắng. Tuy nhiên, bây giờ Đại Càn Quốc lại nổi lên phong vân, những ngày tiếp theo sợ là không còn thanh nhàn nữa. Lũng Tả Tử Phủ học cung, Trường Xuân Cốc, lại là một mùa linh chiều. Hàng năm vào lúc này đều là thời điểm linh khí mộc hệ nồng đậm nhất trong thiên địa, cỏ mọc chim bay, sinh cơ bừng bừng. Trong Trường Xuân Cốc hội tụ mấy linh mạch mộc hệ cực phẩm, mỗi khi đến thời điểm này, nồng độ linh khí mộc hệ trong cốc đều đạt tới một giá trị, cỏ cây trong sơn cốc lại càng xanh tươi tốt, các loại linh hoa đua nhau nở, còn có vô số linh điệp linh phong ở trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa, nhìn cực kỳ bận rộn. Mà mộc hệ linh khí cực độ nồng đậm này còn có thể sinh ra không ít linh thực đặc thù có tính mua. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này Trường Xuân Cốc còn náo nhiệt hơn bình thường mấy phần, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người trẻ tuổi mặc trang phục đệ tử Trường Xuân Cốc ra vào trong cốc. Miệng Trường Xuân Cốc, một thanh niên đang đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn Trường Xuân Cốc trước mắt. Hắn ta mặc một bộ áo bào xanh, uyên ngoan nhạc trì, khí độ thong dong, tựa như tùng bách nơi cửa cốc khiến người ta tâm phục. Hắn đã đứng ở chỗ này một lát, lại thủy chung không có mở miệng nói chuyện, cũng không có nói chuyện với đệ tử Trường Xuân Cốc đi ngang qua chung quanh, ánh mắt thâm thúy lại tựa như lướt qua cấm chế ngoài cửa, nhìn thấy càng sâu, càng xa hơn. Trong ánh mắt thâm thúy kia, dường như có một loại hoài niệm nào đó không nói rõ được. Đệ tử Trường Xuân Cốc đi ngang qua nhìn thấy hắn, đều không nhịn được châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Không có biện pháp, vị tiền bối này tu vi bọn họ tuy rằng nhìn không thấu, nhưng một thân khí độ, thật sự là không giống bình thường. Khí chất của đệ tử thân truyền trong truyền thuyết của các phong các mạch so sánh với nhau, dường như cũng phải rơi vào hạ thừa. Đang lúc các đệ tử trốn trong góc âm thầm nghị luận, lại thấy một người trẻ tuổi quen thuộc từ trong cốc vội vã đi ra, khom người thi lễ với người nọ, bái kiến tiền bối, tại hạ đệ tử hạch tâm của Trường Xuân Cốc Phùng Khâu Sơn. Lục Phi học tỷ nhận được bái thiếp của ngài, cố ý phái ta đến đón chào. Dứt lời, hắn lập tức mở ra cấm chế cửa cốc, mời đối phương vào cốc. Hóa ra thanh niên đứng ở cửa cốc này chính là thiếu tộc trưởng của Trường Ninh Vương Thị, Vương Tông An. Thật ra hôm nay hắn không phải tới một mình, nhưng Trường Xuân Cốc đối với hắn mà nói có ý nghĩa khác hẳn. Bởi vậy, hắn liền để cho gia tướng, tộc đệ, còn có các tộc chất đều ở lại khách viện của Lũng Tả Tử Phủ học cung, một mình một người bước lên mảnh đất đã lâu không gặp này. Phùng Khâu Sơn, Vương Tông An liếc mắt nhìn mặt người trẻ tuổi kia, trí nhớ đột nhiên quay về, ta nhớ ra rồi. Ngươi là trong đám đệ tử đi vào từ 16 năm trước đúng không? Ta nhớ, ngươi là tiểu thiên kiêu thiên phú tốt nhất trong đám đệ tử đó. Không thể tưởng được nhiều năm không gặp, ngươi cũng đã linh đài cảnh trung kỳ rồi, thật đúng là làm cho người ta thổn thức không thôi. Nhớ năm đó, khi hắn ở học cung, đệ tử nòng cốt của chủ sự trong học cung vẫn là mấy sư huynh Cẩm Sơn. Bây giờ, cũng đã thay đổi thành một nhóm người. Phùng Khâu Sơn sững sờ, lập tức có chút hồ nghi, lại có chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn Vương Tông An, tiền bối. Ngài cũng là nhất mạch Trường Xuân Cốc chúng ta. Không sai, lúc còn trẻ, ta cũng từng học ở Trường Xuân Cốc. Vương Tông An phong độ nhẹ nhàng mỉm cười, có điều, khi đó ta chỉ là đệ tử bình thường, chắc ngươi không nhớ ta đâu. Đệ tử bình thường, khóe miệng Phùng Khâu Sơn giật giật, trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu chửi bới từ chỗ nào. Tiền bối, ngài tu vi thâm hậu như biển, khí độ uyên đình nhạc trì, còn mang theo một cỗ uy áp của thượng vị giả, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như là đệ tử bình thường. Huống chi, chỉ có phẩm chất thần tiên như ngài, nếu thật muốn tới Trường Xuân Cốc chúng ta làm đệ tử bình thường, sợ là có thể làm cho các học tỷ đánh mất hồn vía. Không đúng, chờ đã, trong đầu Phùng Khâu Sơn lóe lên linh quang, chợt nhớ tới cái gì đó, tiền bối, ngài không phải là Tông An sư huynh trong truyền thuyết chứ. Hắn nhớ mang máng, lúc hắn mới nhập môn, tựa hồ nghe các học tỷ đồng môn nhắc tới một sư huynh gọi là Vương Tông An. Truyền thuyết, vị Tông An sư huynh này mặc dù là đệ tử bình thường, nhưng phẩm mạo không tầm thường, khí độ phi phàm, khiến cho rất nhiều học tỷ đều âm thầm ái mộ không thôi. Lúc ấy, rất nhiều học tỷ đều âm thầm suy đoán hắn có phải là hậu bối đích mạch của đại thế gia nào hay không, chuyên môn tới học cung lịch luyện. Chẳng qua, Tông An sư huynh trong truyền thuyết rất khiêm tốn, thường thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hơn nữa vị Tông An sư huynh kia chưa được mấy năm đã tích lũy đầy điểm cống hiến, rời khỏi học cung. Nhưng mà cho tới bây giờ, còn có không ít học tỷ đối với hắn nhớ mãi không quên. Những đệ tử hạch tâm thế hệ trẻ như bọn họ, càng thường xuyên bị lấy ra so sánh với vị Tông An sư huynh kia, giống như so sánh với vị Tông An sư huynh trong truyền thuyết kia, bọn họ đều thành dung chi tục phấn. Khiến cho rất nhiều sư huynh sư đệ đều là oán niệm không thôi, đều sắp hình thành bóng ma tâm lý rồi. Ta họ Vương, danh Tông An, vị Tông An sư huynh mà ngươi nói chắc chính là ta. Vương Tông An mỉm cười, khí độ thong dong, thái độ vân đạm phong khinh. Thật đúng là vậy sao? Trong lòng Phùng Khâu Sơn như có một vạn con linh mã chạy như điên qua, cả người đều không khỏe. Nhưng đồng thời, hắn dường như lại có chút hiểu được những học tỷ kia. Bởi vì so sánh với vị tiền bối trước mắt này, những đệ tử hạch tâm một đời của bọn họ thật đúng là chỉ có thể coi là dung chi tục phấn, cũng khó trách các học tỷ luôn nhớ mãi không quên vị Tông An sư huynh này. Cái kia, tiền bối, đều là nhất mạch đệ tử, gọi tiền bối quá xa lạ, gọi ta là sư huynh đi. Hai người vừa đi vừa nói, bất chi bất giác đã tiến vào chỗ sâu trong Trường Xuân Cốc. Dọc theo đường đi, sự xuất hiện của Vương Tông An đương nhiên lại thu hút sự chú ý của các đệ tử xung quanh. Mà lúc này, trên đường phía trước hai người cũng bắt đầu xuất hiện một ít đệ tử bình thường đeo sọt. Bọn họ đều nhất trí đi về cùng một hướng. Vương Tông An nhìn một màn này, trong lòng lập tức hiểu rõ thời điểm bắt kịp Nam Linh Triều sao. Nhìn điệu bộ của mọi người, số lượng linh nấm năm nay hẳn là không ít. Phùng Khâu Sơn thẳng đến lúc này còn có chút hoảng hốt, chưa lấy lại tinh thần. Có điều, thực lực tiền bối người ta rõ ràng mạnh hơn mình quá nhiều, cũng không cần phải lôi mình ra trêu đùa loại chuyện này, hắn ngược lại không hoài nghi tính chân thật của chuyện này. Nghe được Vương Tông An nói chuyện, hắn vội vàng hoàn hồn, cung kính đáp, đúng vậy, Tông An sư huynh. Linh Triều năm nay so với những năm trước mạnh hơn không ít, số lượng linh cô sản xuất cũng nhiều hơn những năm trước, chất lượng cũng tốt. Sư huynh nếu đã tới, lúc trở về không bằng mang chút về nếm thử hương vị, xem như hoài niệm. Như vậy thì không cần, Vương Tông An cười cười, gia phụ và Lục Phi tiểu học tỷ tương giao tâm đầu ý hợp, mỗi năm Linh Triều đều gửi vào trong nhà không ít linh cô. Năm nay sợ là cũng đã trên đường đến đây, những thứ này, hãy để lại cho các sư đệ sư muội đi. Đang nói, Vương Tông An bỗng nhìn thấy hai bóng dáng quen mắt, không khỏi cười, bước nhanh lên phía trước chào hỏi, Bạch Lăng học tỷ, Nguyên Mặc sư huynh, đã lâu không gặp. Hóa ra hai người này chính là Nguyên Mặc sư huynh và Bạch Lăng học tỷ có quan hệ tốt với Vương Tông An năm đó ở học cung. Hai người này có thể tiến vào học cung, tư chất cũng không tồi. Tuy không phải tiểu thư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.